Chương 299, Sạp Di Nạ chủ động, thấp thỏm cùng chờ mong. Long, ta nghĩ trước khi đi không cho mình lưu lại bất kỳ tiếc nuối, ta muốn đem mình toàn bộ giao cho ngươi. Sạp Di Nạ ngẩng đầu lên dương lên khuôn mặt nhỏ một quyển chăm chú rồi lại là thẹn thùng nói rằng, lại như ngươi đối xử xỉn thì ạ còn có lỗi cùng với đại sĩ các nàng như thế, nhỡ ta có thể hoàn chỉnh nắm giữ ngươi, sau đó không hề trước quái ly khai. Được không? Long ngạc nhiên mà nhìn trong lòng cái này một mặt nhu tình mật ý thiếu nữ, xỉn thì ạ cùng lộ sự tình na nở dê biết này rất bình thường, thế nhưng tại sao đại sĩ cu nở dê sẽ biết đâu Long trong lòng có chút lừa mình dối người, hắn còn vẫn cho là mình và cô gái nhỏ quan hệ rất bí ẩn đây, kết quả nhưng là không muốn sớm đã bị lộ ra ánh sáng, một mực cái này người hay vẫn là đối với tình ái không có bao nhiêu hiểu rõ Sạp Di Nạ. Sạp Di Nạ từ Long trên người bỏ một mặt thẹn thùng nhìn hắn nói rằng, ngươi trước tiên hành trang quá thân thể sau đó nhắm mắt lại được không? Ta có chút sợ sệt Long yêu thương mà bóp bóp Sạp Di Nạ mũi ngọc tinh xảo nói rằng, nha đồng đốc, ngươi không cần làm như vậy, ta nói rồi, buông tay không phải là thả ra. Tận tình truy đuổi giấc mộng của ngươi đi, ta nhất định sẽ ở phía sau yên lặng mà chống đỡ ngươi, kiếp này chúng ta trải qua nối liền cùng nhau, mãi mãi cũng sẽ không tách ra. Sạp Di Nạ cắn mù môi đầu nhẹ nhàng lắc lắc như trước là một mặt kiên định mà nhìn Long, hai tay phất ở trước ngực KNZ như là ở bình phục chính mình tâm tình thấp thỏm. Sạp Di Nạ tính cách nhất đi nhờ NaNZ một khi quyết định một chuyện nào đó như vậy sẽ kiên trì đi thẳng đến cùng, người khác rất khó dễ dàng thay đổi ý nghĩ của nàng. Thiếu nữ trước mắt dường như nụ hoa chờ nở nhụy hoa, vẻ mặt đó xấu hổ một mặt ửng đỏ vẻ hoàn toàn trêu chọc người thần kinh. Long là một cái ngồi trong lòng mà vẫn không loạn người sao? Đáp án đương nhiên có hay không xác định, vẹn vẹn là cùng Sạp Di Nạ không nói gì đối diện không tới một phút hắn liền triệt để thua trận, thân thể bắt đầu không bị khống chế mà tiếp thu Sạp Di Nạ an bài từ hành trang đã qua. Hắn biết thiếu nữ là phi thường ngượng ngùng, Sạp Di Nạ không phải một năm trước cái kia cái gì cũng không hiểu gần như một tờ giấy trắng siêu năng nữ vương, cho nên nàng mới hội đưa ra nhượng Long xoay người. Tuy rằng càng muốn nhìn hơn mỹ nhân nhẹ giải là y hề phục, thế nhưng hiện tại còn giống như không được. Không quay đầu lại liền không quay đầu lại đi, Long trong lòng rất miễn cưỡng nói thầm, năng lực khoảng cách gần quay lưng na nở dê, ý dâm một tí cu nở dê là không sai, thật là để cho mình đường đột na nở dê, hắn hơn nửa hay vẫn là không dám. Chỉ là hiện tại Long cu nở dê có thế tính là khóm hoa tay già đời. Thế nhưng đối với mỹ nữ thân thể mà hiếu kỳ tự chủ vẫn như cũ kém đến quá mức, cu nở dê không có trước đây làm xử nam thời điểm như vậy phúc hậu diện thiện, trong lòng ngứa khẳng định là khó tránh khỏi, liền ngay cả chính hắn đều không hoàn toàn chắc chắn có thể nhịn được không quay đầu lại có động tĩnh. Sau lưng một trận tất tất tác tác âm thanh tuy nhỏ, nhưng nhĩ lực nhạy cảm lòng vẫn cứ nghe được chân thực, na nở dê ở cởi quần áo. Quần chứ cởi sạch nội y là màu gì gợi cảm sao trong suốt sao thiên. Long lòng ngứa ngáy khó nhịn, bụng dưới có tia cảm giác khác thường, gian vặt, biết rõ đạo phía sau hoạt sắc sinh hương, chính mình nhưng chỉ có thể đần độn mà quay lưng na nở dê suy nghĩ lung tung, này không phải gian vặt người sao? Long trong lòng gọi thẳng muốn mặn ra. Long được gian vặt, Sạp Di Nạ cu nở dê không tốt đẹp được đi đâu, bởi vì Sạp Di Nạ thích mặc áo da bó người quần, vì lẽ đó nhất đi nhờ na nở dê nội y y diện liêu lại bạc lại trong suốt nội y y, lúc gần lúc hiện. Mơ mơ hồ hồ, xuyên qua cùng không có mặc như thế. Mặt khác bởi vì bình thường ăn mặc đồng thời đầu gối ủng ra lý do sẽ phối hợp một cái quần tất, cặp kia tính mỏng như cánh ve tia quần tất bó chặt trụ siêu năng nữ vương thon dài đùi đẹp, mê hoặc cực kỳ. Liên như vậy, na nở dê còn đang do dự thoát không thoát cuối cùng này mê hoặc, ly chính mình xa mấy mét liền đứng người đàn ông, tuy rằng bối đối với mình, nhưng nàng luôn cảm thấy hắn sau đầu còn có một đôi mắt đang nhòm ngó thân thể của chính mình. Na nở dê mà béo mập khuôn mặt đỏ đến mức nóng lên, cả người không dễ chịu, quá ngượng ngùng. Tuy rằng trong lòng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng nghĩ tới cùng làm có lúc rất khó đồng bộ. Sạp Di Nạ do dự một chút, đều như vậy, hay vẫn là thoát đi, na nở dê nhịn xuống tim đập, đỏ mặt trứng, hai tay nhẹ thư, rất nhẹ, rất ôn nhu, cặp kia mở đang kia quần tất từng điểm một bị na nở dê tay ngọc nhỏ dài cuốn xuống eo người, đùi đẹp, động tác của nàng rất chậm. Cú nở dê rất cẩn thận, tao nhã cực kỳ. Mãi giấy lệ cái này thời thượng chuyên gia không ý tờ cho nàng truyền thụ quá tương quan tri thức, kia quần tất làm hoạt kia đối với phụ nữ mà nói nhưng là rất không thể diện sự tình, lại nói này cái quần tất QNZ là người mẫu tiểu thư làm sạp gì nạ cô ý chọn. Đem kia quần tất nhẹ nhàng kéo thẳng sau đó bỏ vào thảm trên sau đó, sạp gì nạ vi hơi có điểm tay run rẩy bắt đầu giải trừ phòng tuyến cuối cùng. Rất nhanh, mỏng manh thiếp thân trong suốt nội y đi trải qua thoát ly thân thể của nàng thân thể hoàn mỹ. Giờ khả cờ na y sạp gì nạ trải qua trần như nhộng, tròn trịa no đủ hai vũ chiến nguy vành cao, này đỉnh đỏ bừng tỏa ra mê người ánh sáng lộng lẫy. Bụng dưới bằng phẳng bóng loáng, da thịt như tuyết, thon dài đùi đẹp giao nhau, mỹ hệ nở cơ nở dê che khuất này. Ngượng ngùng diệu dụng. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn cong lấy chính mình lòng, căng thẳng, thẹn thùng, còn có một tia sợ sệt. Na nở dê rất sợ hắn quay đầu lại, giờ khả cờ na y nếu như hắn mấy chuyện xấu quay đầu lại, chính mình có thể toàn xong. Siêu năng nữ vương còn cần thời gian đến ấp ủ một tí tình cảm của chính mình. Phía sau không còn động tĩnh. Bên trong gian phòng yên tĩnh dị thường, bầu không khí vi diệu, còn có một tia khô nóng. Phía sau nhưng là mỹ nữ, có thế là không được sợi nhỏ tuyệt sắc vưu vật, con lấy thân thể long gian nan đến hầm, na nở dê trần như nhộng sao nhất định là, hắn năng lực thân thể cảm giác được sạp gì nạ hỗn loạn đến khí tức, long trong lòng hầu như có thể xác định. Tiêu nhũ, đùi đẹp, phong ngông, hơn nữa này lạnh lạnh mỹ lệ khuôn mặt đẹp, long đầy đầu xuân sắc kiểu diễm. Vừa nghĩ na nở dê tràn ngập thiếu nữ thanh xuân khí tức trần trụi ngọc thể, vốn là phản ứng sinh lý mãnh liệt vị trí càng là dục ra dục dịch, tinh thần cùng trên song trọng giàn vạt, máu nóng hắn có chút không khống chế được muốn quay đầu lại đi đọc đã mắt xuân sắc, hơi thở của hắn biến thành ồ ồ, đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Bây giờ quay đầu đến tột cùng có được hay không, sắp gì nạ còn không có chủ động mở miệng, na nở dê còn ở thẹn thùng lại nên làm gì thời gian từng giây từng phút biến mất. Tựa hồ quá NQ. Rốt cục, Long cảm giác được một cái thân thể mềm mại từ phía sau một tí kề sát tới trên người chính mình. Hai cái trắng loãng cánh tay ngọc từ trên eo xuyên qua ôm thật chặt trước người của hắn. Long có thể rõ ràng mà cảm giác được trên lưng này non mềm đè ép cùng hoàn mỹ xúc cảm. Long liền như vậy bị sạp dị nạ ôm vào trong ngực sau đó từ từ xoay người lại. Một đôi cường tráng ma nhờ mẹ cánh tay ngược lại đem sạp dị nạ thật chặt cuốn lại. Hơi thở vi ngo tờ từng trận. Ấm áp nhuyễn ngọc trong ngực. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt đỏ mặt chưa thốn, đôi mắt đẹp khép hờ, hơi thở đều đều, này ôn hòa nhu khỏe môi vi vi tiểu. Hảo Mỹ, thẹn thùng bế khẩn hai mắt sạp di nạ liền như này trong truyền thuyết ngủ mỹ nhân, yên tĩnh mà lại mỹ lệ. Long ánh mắt ở này nháy mắt trơn nên nhu tình va nở nga nở, xem không đủ, làm sao cu nở dê xem không đủ, thân thể của hắn không dám hơi hơi nhúc nhích. Hắn sợ chính mình nhỏ bé động tác sẽ phá hư đi này chấn động lòng người mỹ lệ, nếu như na nở dê liền như thế vĩnh viễn ôm ở trong lồng ngực của mình nên tốt bao nhiêu. Long như thế si ngốc nghĩ một tiếng hàm hồ chán người anh ngâm phát ra từ sạp gì nạ yết hầu, long trong lòng rung động đồng thời trong lồng ngực thân thể mềm mại có động tĩnh. Phòng chừng là hồi lâu không có cảm giác đến long động tác vì lẽ đó sạp gì nạ trong lòng có chút sao động, giả bộ không được nữa, thân thể không tự chủ được mà bắt đầu chuyển động. Sạp dĩ nạ đem ung tùn tay ngo cờ hướng về trên vẫn ôm long vai, cứ như vậy làm cho long trước ngực no đủ cảm giác càng mãnh liệt, thân mật không kẽ hở. Na nở dê toàn bộ thân thể tựa hồ muốn hòa vào thân thể của hắn, tựa hồ chỉ có như vậy chăm chú ôm nhau mới có thể làm na nở dê tựa sát thoải mái hơn. Sạp dĩ nạ này vô ý thức động tác nhượng có ý thức long suýt chút nữa hồn phi phá lạc, tiêu hồn cảm giác, càng làm hắn tiêu hồn chính là sạp dĩ nạ vô ý thức thân mật động tác vẫn còn tiếp tục. Ôm ấp trong lòng nữ nhân nhẹ nhàng ngã vào mềm mại độ trên giường, sạp di nạ thon dài mỹ lệ chân đắp long bên hông. Không được, lãnh diễm cao quý sạp di nạ lại vẫn hội như vậy câu người động tác, nếu như đổi làm lội cùng đặc sĩ thậm chí là xỉn thì ạ này đều không kỳ quái, nhưng đây thật sự là cái kia đối với tình ái hồ đồ vô chi lạnh lùng siêu năng nữ vương sao long tâm cũng sắp nhảy tới cổ họng, căng thẳng, bởi vì người đàn ông kia hiện tượng tự nhiên phản ứng mãnh liệt. Không ổn chính là phản ứng này mãnh liệt đồ vật xảo đến chút xíu mà mâu thuẫn ở na nở dê giữa hai chân. Thu lại không được, Long cảm giác được hạ thân làm cản, không người nam nhân nào ở trạng thái như thế này bên dưới còn năng lực hể vải suy sụp. Đây là tự động đưa tới cửa hướng diễm, bị động xâm phạm đã là khó tránh khỏi, hắn không muốn từ chối, cu nở dê không dám lộn xộn. Bởi vì đối với Long tới nói sạp gì nạ ở trong lòng hắn chiếm cứ rất đặc thù tình cảm. Hắn không đành lòng hiện tại liền đi khinh nhờn cái này từ nhỏ đến lớn vẫn cô độc không chỗ coi hắn là làm toàn bộ dựa vào thiếu nữ. Tuy rằng nhịn xuống muốn cho Sạp Di Nạ một cái bước đệm thời gian, thế nhưng, phía dưới này chết tiệt trò chơi vào lúc này không có chút nào được đầu óc của hắn khống chế, muốn bất động đều tính không ngừng được. Kỳ diệu hiện tượng xuất hiện, món đồ kia dĩ nhiên theo Sạp Di Nạ đều khí tức nhảy lên. Rất nhỏ, rất có quy luật, không để lại một tia khe hở tiếp xúc trải qua đầy đủ nhượng lòng vui vẻ liên tục, loại này không kìm nén được tự nhiên xâm phạm làm hắn hô hấp trơn lên gấp gáp. Nguyên thủy dục vọng ở bốc lên, liền muốn mất khống chế một tiếng chán người rên rỉ lần thứ hai phát ra từ Sạp Di Nạ hư miệng, thính giác cùng xúc giác song trọng hưởng thụ, rung động tâm hồn, treo đến long phía dưới nhảy vụt một tí. Nơi đó động tĩnh quá mãnh liệt, gay go, lần này đông động tĩnh lệnh Sạp Di Nạ lông mi vi run rẩy, khẩn đón lấy, na nở dê mở cặp kia mê người đôi mắt đẹp. Tuy rằng đối với tình ái hồ đồ vô tri, thế nhưng sinh lý trên phản ứng làm cho Sạp Di Nạ vô ý thức miệng trong liền phát sinh ngượng ngùng âm thanh. Hơn nữa Na Nở Dê hiện tại thân thể trên cảm giác so với trước long tập kích Na Nở Dê lần kia thật cường liệt gấp mấy lần, thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ làm cho nàng ngất đi. Long hơi thở ồ ồ, Sạp Di Nạ e thẹn chỉ có thể làm hắn phía dưới càng thêm làm cản, không bưng bít được. Hắn âm thanh là lạ, Sạp Di Nạ nghe ra hắn không tự nhiên, cùng lúc đó, Na nở dê cu nở dê cảm giác được hạ thân không tự nhiên, giữa hai chân có dụng khí ấm áp ngứa cảm giác vô ý thức chính là muốn lẫn nhau làm phiền. Một cái cứng rắn như sắt thép gậy chặn lại na nở dê, cảm giác dị dạng, là món đồ gì na nở dê tùn tay ngo cờ theo bản năng thân xuống. Đừng núp nhích long gấp kêu thành tiếng, phản ứng nhanh cực kỳ, tay vấn lên, hắn bắt được na nở dê nhu hoảng, hạ thân theo ưỡn một cái. A hạ thân này ưỡn một cái lệnh Sạp Di Nạ không kìm lòng được rên rỉ lên tiếng, ma, dương, nhuyễn, cảm giác kỳ diệu. Quá khéo, hai người vốn là dán đến không hề khe hở vị trí càng thêm chặt chẽ, đây là lòng không trải qua đại não suy nghĩ động tác, mục đích chỉ có một cái, tuyệt đối đừng không để cho nàng thành thật tay nhỏ đụng này không thấy được ánh sáng trò chơi. Long hạ thân động tác trùng hợp đụng chạm đến Sạp Di Nạ mẫn cảm nhất này một điểm, đây là nữ người không thể chống đỡ mẫn cảm. Sạp Di Nạ thân thể mềm mại ở này rượu đến đỉnh cao trong nháy mắt khẽ run đói bụng một tí, là cái gì làm mình có như vậy cảm giác kỳ diệu đỏ mặt tỏ rõ vẻ Sạp Di Nạ tim đập như hiệu chạy, na nở dê chưa từng có quá loại này mãnh liệt cảm giác, có lúc bản thân nàng tùn ngón tay ngọc cũng sẽ lơ đáng trong lúc đó đụng chạm đến này mẫn cảm một điểm, giống như điện giật ngưỡng ấy, mỗi lần nàng đều hội đụng vào tức ly, loại cảm giác đó làm nàng tim đập, làm nàng thân thể mềm mại như nhuận ra. UNG làm nàng có xấu hổ cảm giác phạm tội cảm thấy. Tuy rằng không biết tình ái la vợ ân tờ gì thế nhưng nữ nhân trời sinh trực giác làm cho nàng cảm giác nơi đó là nội tâm nơi sâu xa vùng cấm. Mỗi lần đều ngột ngạt lòng hiếu kỳ mãnh liệt không đi chạm nơi đó. Nhưng lần này, na nở dê bị điện, na nở dê bị hắn đụng vào liêu nổi lên lâu không gặp mãnh liệt cảm giác, kích thích vui vẻ lúc này. Sạp Di Nạ đầu góc hỗn loạn như mà, điện giật vui vẻ chớp mắt là qua. Mà na nở dê cu nở dê pháp đáp lời này vui vẻ căn nguyên vị trí Sạp Di Nạ một cử động cũng không dám, đôi mắt đẹp của nàng cu nở dê bởi vì ý xấu hổ chăm chú nhắm lại, gặp phải chuyện như vậy na nở dê không biết làm sao bây giờ. Tuy rằng trong lòng đã sớm nghĩ kỹ nếu muốn cùng xỉn thì ạ cùng lỗi các nàng như thế thành làm nữ nhân chân chính, thế nhưng cụ thể nên làm như thế nào na nở dê nhưng là không có chút nào biết. Tuy rằng nghe tới có chút buồn cười thế nhưng đối với Sạp Di Nạ tới nói này nhưng là thật sự. Phản ứng quá mức long lung túng đến không đất dung thân, quá sốt sáng, vừa nãy này hạ thân động tác na nở dê nhất định cảm giác được. Sạp Di Nạ chỉ là một cái chưa qua nhân sự thiếu nữ, chính mình lúc trước trong lòng này điểm điểm mấu chốt hiện tại ném chạy đi đâu, long trong lòng lung túng nghĩ. Chờ n dây loại đều không động tĩnh gì, ngoại trừ này rung động tâm hồn kiểu chán tiếng phát sinh. Sạp Di Nạ liền cũng không còn bất kỳ ngượng ngùng âm thanh. Hiện tượng có chút kỳ quái, Long có chút lúng túng trộm liếc nhìn trong lòng thiếu nữ một chút. Con mắt của nàng làm sao nhắm lại na nở dê ở thẹn thùng lẽ nào na nở dê yêu thích loại này tiếp xúc thân mật đôi trai gái này thân thể dán quá khẩn. Hạ thân muốn xử này mất hồn vệ cốt cảm giác kích thích Sạp Di Nạ, na nở dê thân thể mềm mại vì khẽ run, ở nhắm lại đôi mắt đẹp không thời gian dài lý. Na nở dê trải qua ý thức được là món đồ gì chống đỡ ở người đàn bà của chính mình nơi bí ẩn. Đây là nhân loại bản năng, mặc dù như thế nào đi nữa vô tri thế nhưng Sạp Di Nạ tốt xấu cũng cùng rổ sẩy nhân cách hoàn toàn trùng hợp, cái kia rổ ở tuy rằng ở tình ái phương diện không thể so sạp gì nạ kinh nghiệm phong phú bao nhiêu thế, nhưng cù nở dê không đến nỗi cùng siêu năng nữ vương như thế là triệt đầu triệt để tiểu bạch. Hiện tại, nay lệnh sạp gì nạ thẹn thùng đồ vật trực tiếp nhất dán giữa hai chân nơi bí ẩn, đây là na nở dê xưa nay muốn cù nở dê không dám nghĩ sự tình. Long phía dưới rõ ràng kích động đột nhiên lệnh sạp gì nạ sợ sệt, nhưng lại làm nàng có không cách nào ngôn ngữ kích thích vui vẻ, sảng khoái khôn kể. Lẽ nào đây chính là dẫn đến lỗi còn có đại sĩ các nàng lột xác nguyên nhân sạp gì nạ mẫn cảm thân thể chống đỡ không được loại này mãnh liệt kích thích, tình dục ở một chút thôn phệ na nở dê yếu đuối tâm linh, na nở dê mơ hồ khát vọng này kích thích đừng như vậy nhanh biến mất, căng thẳng, thẹn thùng, kích thích, sạp gì nạ rất thỏa mãn rất bị động chờ đợi, na nở dê có vẻ mong đợi.